Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 894, rất có thâm ý. Diệp Trần không có gì do dự, liền đáp ứng. Nếu Nguyệt Giao như thế chủ động, hắn cũng không phản đối. Dù sao lần này hắn là không thể nào nhượng bộ, bỏ mặc Lâm Tiết Giao sách ra yêu cầu gì, hắn cũng không thể nhượng bộ. Kình Thiên Tông thực lực cũng không sợ võ đạo người hiệp hội. Đối với một cái chính là kim đan hậu kỳ người, hắn còn không dùng được lui bước. Vậy chúng ta cùng nhau đi, ta cũng đi xem con gái ta. Lý Phượng cũng có chút không kịp chờ đợi. Nàng hiện tại liền cảm thấy Lâm Tiết Giao rất có tiền đồ. Dĩ nhiên là muốn phải đi xem một chút. Một nhà ba người cùng nhau hướng núi đi lên. Các ngươi dựa vào cái gì không buông chúng ta đi vào? Lâm Tuyết Giao đứng ở Kình Thiên Tông bên ngoài cửa chính, nhìn trước mặt ngăn trở đường đi Kình Thiên Tông môn nhân, nhất thời nổi giận đứng lên, lớn tiếng nói: "Ta là võ đạo người hiệp hội đặc sứ, thiên hạ tất cả tông môn đều là quay về chúng ta quản hạt. Các ngươi cũng giống như vậy, chúng ta tông chủ không đến, không thể nào thả ngươi đi vào." Tiết Thanh đang bế quan khổ tu, Dương Hùng thành tựu bên trong tông môn nhân vật số 3. Đứng ở phía trước nhất, mười phần cường ngạnh nói. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao nổi giận. Nàng hiện tại cũng không phải là người bình thường. Võ đạo người hiệp hội tổ chức đặc sứ, lại là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Những tông môn này đệ tử đều đang không phục tòng mình quản lý. Dựa vào cái gì? Lâm Tuyết Giao rất là khó chịu. Các ngươi tông chủ tức liền tới, vậy cũng không thể không nghe từ ta quản lý. Lâm Tuyết Giao mở miệng nói. Nếu không, ta không ngại để cho hắn ngược lại cũng hỏng. Được rồi, người nói nhiều hơn nữa cũng không dùng. Dương Hùng cũng không sẽ bán Lâm Tuyết Giao mặt mũi. Mười phần lãnh đạm nói. Chúng ta tông chủ lập tức tới ngay. Các ngươi có thể không thể đi vào. Hết thảy đều nghe từ tông chủ ý. Vô liêm sỉ. Lâm Tuyết Giao lần này vốn là đột nhiên tập kích, tới tra xem Kình Thiên Tông tình huống thực tế, nhưng không nghĩ tới, trực tiếp bị ngăn cản, căn bản liền không vào được. Cái này thì để cho Lâm Tuyết Giao tất cả kế hoạch cũng bị lỡ. Không được, không thể để cho Diệp Trần tới lại vào đi, nếu không, mặt của ta đi nơi nào đạt. Lâm Tuyết Giao trong lòng suy nghĩ, lúc này thì trở nên được mạnh cứng rắn. Cho các ngươi 3 phút thời gian, ta nhất định phải đi vào. Nếu không, ta thì phải mạnh mặc. Nói xong, Lâm Tuyết Giao liền đem mình tu vi cho triển hiện ra. Kim đan hậu kỳ tu vi, ở Kình Thiên Tông miễn cưỡng có thể đứng hàng cái trung đẳng vị trí. Nhưng Lâm Tuyết Giao nhưng là có tự tin không phân biệt. Ở nàng nhìn lại, nàng tu vi nhất định là không yếu. Toàn bộ Kình Thiên Tông có lẽ còn không tìm được mấy cái so nàng lợi hại. Cái này mở ra hiện tu vi, nói không chừng có thể đem mấy cái Kình Thiên Tông nhân vật lớn cho nổ ra tới. Nhưng rất đáng tiếc, nàng tu vi hiện ra sau đó, tại chỗ Kình Thiên Tông đệ tử từng cái một toàn đều hết sức lãnh đạm nhìn hắn. Một chút cảm giác cũng không có. Chuyện gì xảy ra, cũng không sợ sao? Lâm Tuyết Giao rất nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Các ngươi nếu là lại không buông ta đi vào, ta liền động thủ mạnh xong. Nghe nói như vậy, Dương Hùng các người như cũ không có động tĩnh, căn bản đứng tại chỗ, cũng giống như là xem kẻ ngu vậy nhìn Lâm Tuyết Giao. Đây là các ngươi ép ta. Lâm Tuyết Giao nhất thời có chút không kềm được, lúc này liền chìa tay ra, muốn trực tiếp động thủ. Như thế điểm tu vi, còn tới xấu hổ mất mặt. Một giọng nói bất thình lình từ phía sau lưng vang lên. Chỉ gặp Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng cũng đi bên này liền tới đây. Xấu hổ mất mặt, nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao sắc mặt lập tức liền đỏ lên, hoàn toàn không biết nói gì. Một đấm hướng Diệp Trần gọi lại, nàng muốn giáo huấn một tí trước mắt người đàn ông này. Trước kia mình là một người bình thường cũng được đi, hiện tại mình cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi. Lại còn như thế xem thường mình. Dựa vào cái gì? Một quyền này là Lâm Tuyết Giao ôm hận nhất kích, có thể nói là toàn bộ lực lượng của nàng. Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao nhất thời liền nóng nảy, vội vàng kêu một tiếng, hy vọng có thể đưa tới Diệp Trần đồng ý. Nhưng Diệp Trần liền đứng tại chỗ, nhìn Lâm Tuyết Giao quả đấm tới gần, chỉ là đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng kích thích một tí, liền đem Lâm Tuyết Giao quả đấm cho đẩy ra hai bên. À, Lâm Tuyết Giao kêu thảm một tiếng, nặng nề ném xuống đất, một hơi một tí, cái này, tất cả người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hoàn toàn không biết nói gì, Lâm Nguyệt Giao cũng là ngây tại chỗ, tạm thời không phản ứng kịp. Tuyết Giao, Lý Phượng không dám trì hoãn, bước nhanh chạy tới, đem nàng cho đỡ lên, người như thế nào à? Cái này ném một cái, đem Lâm Tuyết Giao ném môi ra máu, cả người khuôn mặt đều có điểm vặn vẹo. Ta không có sao. Lâm Tuyết Giao bỏ rơi Lý Phượng tay, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Nàng không nghĩ tới, cái này người đàn ông lại như vậy nhẫn tâm, đem nàng hung hãn ném xuống đất. Vậy làm sao có thể nhẫn? Nàng hiện tại đại biểu là võ đạo người hiệp hội mặt mũi. Diệp Trần, ngươi dám đối với ta động thủ, ngươi biết cái này hậu quả là cái gì không? Lâm Tuyết Giao lạnh lùng nói, ta chỉ biết là, ta không đối ngươi động thủ, quả đấm của ngươi đánh liền đến trên người ta. Diệp Trần thản nhiên nói, ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ ngươi tới đánh ta? Không sai, ngươi chỉ có thể ở tại chỗ chờ. Lâm Tuyết Giao lạnh lùng nói, ta đại biểu là võ đạo người hiệp hội. Ngươi dám đánh ta, đó chính là đang đánh võ đạo người hiệp hội mặt. Ngươi có cái gì tư cách đối với võ đạo người hiệp hội đặc sứ ta động thủ? Kim đan kỳ tu vi cũng ở đây ta trước mặt phách lối. Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một cái tay, cách không bắt được Lâm Tuyết Giao cổ. À, Lâm Tuyết Giao lập tức cũng cảm giác được một cổ cảm giác hít thở không thông, có loại muốn lập tức cảm giác tử vong. Diệp Trần, ngươi mau buông ra Tuyết Giao à, ngươi muốn làm gì à? Lý Phượng nhất thời nóng nảy, cái này người đàn ông lại muốn đối với con gái nàng động thủ. Như vậy sao được, nếu là xảy ra chút chuyện, vậy cũng sẽ không tốt. Diệp Trần cũng không nói gì, tay buông lỏng một chút, liền đem Lâm Tuyết Giao buông ra. Hô hô, Lâm Tuyết Giao miệng to thở dốc đứng lên. Cái loại này khôi phục hô hấp cảm giác thật sự là rất thư thái. Ngươi dám như thế đối với ta? Lâm Tuyết Giao ghi hận nhìn Diệp Trần, có chút khó chịu, ta chỉ là nói cho ngươi, ở võ đạo giới, thực lực vi tôn, ngươi chút thực lực này, tốt nhất đừng đi ra phách lối. Diệp Trần nghiêm túc nói, ngày hôm nay không giết ngươi, là xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, nếu không, ngươi đã chết mấy trăm lần. Ta là võ đạo hiệp hội tổ chức đặc sứ, ngươi dám giết ta? Lâm Tuyết Giao hỏi ngược lại nói, ngươi cảm thấy, cái đó thân phận thật có thể bảo ngươi cả đời sao? Diệp Trần rất có thâm ý nhìn một cái Lâm Tuyết Giao, nói, đầu năm nay, kim đan hậu kỳ tu vi, cũng không đáng giá tiền, huống chi ngươi cái loại này dựa vào người là tăng lên. Hơn nữa không có gì hàm kim lượng, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể tìm ra một chồng lớn tới. Ta thật giết ngươi, ngươi cảm thấy võ đạo hiệp hội tổ chức có thể làm gì ta? Diệp Trần giọng rất là nhàn nhạt, nhưng sát khí trong đó nhưng là 10 phần đầy đủ. Sẽ là ta trả thù, đạp bằng kình thiên tông. Lâm Tuyết Giao thề thành khẩn nói, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.